Chương 632, tự quyết định. Sâm đặc trợ là trợ lý, phụ trách hạng mục công việc đều là tương đối tạp nhạp, nàng đưa đến chính là một cái thống kê chỉnh hợp cân đối tác dụng, ở trong đó liền thiếu đi không được cùng các bộ môn người tiếp xúc. Lê Vi đã cho Sâm đặc trợ trước tiên thuyết minh qua, cho nên Giang Tiểu Bạch liền đi theo Sâm đặc trợ bên người nhìn nàng đều đâu vào đấy xử lý đủ loại công việc. Nàng phát hiện tính cách khác nhau người mặc kệ là bởi vì cái gì sự tình tìm Sâm đặc trợ. Cho dù là bởi vì cái nào đó mâu thuẫn mà mang theo hỏa khí loại kia, Sâm đặc trợ cũng có thể rất tốt xử lý chu toàn, nói chuyện làm việc ngắn gọn giỏi giang, không dài dòng chút nào, cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy tràn đầy hưng phấn. Đây chính là nàng muốn đường tranh, thế là Giang Tiểu Bạch liền rất nghiêm túc cùng với nàng học tập, cẩn thận quan sát đến nhất cử nhất động của nàng. Nếu muốn thể hiện ra giỏi giang, tinh anh, nữ cường nhân tính cách đặc điểm, kia tại công tác đúng trọng tâm nhất định là muốn thể hiện ra cường thế hơn một mặt, vẻ mặt tuy không có giống Liệu Như Yên như thế băng lãnh vô tình, nhưng cũng sẽ không giống Hoa Nhan ôn nhu như vậy đa tình. Cái này phân tức là rất khó nắm chắc, nhưng có Sâm đặc trợ làm mẫu, Giang Tiểu Bạch trong lòng đường tranh hình tượng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Giang Tiểu Bạch tổng tại Sâm đặc trợ bên người chờ đợi 3 ngày, 3 ngày này cơ hồ liền ăn cơm đều cùng với nàng, hơn nữa vì tốt hơn thể nghiệm. Nàng còn có giúp Sâm đặc trợ xử lý một ít công việc bên trên chuyện nhỏ, tỉ như ghi cái nhật trình, hoặc là cân đối cái gì công việc các loại. Loại cảm giác này đại khái là tại đường tranh thủ hạ làm việc, có thể thể nghiệm một chút đứng tại thuộc hạ góc độ đến quan sát cảm giác của nàng. Giang Tiểu Bạch chụp tân kịch tạo hình chiếu thời gian đã ra tới, là tại sau 4 ngày, Giang Tiểu Bạch vốn còn muốn nhiều quan sát Sâm đặc trợ 2 ngày. Có thế lúc này lại là tiếp đến một cái điện thoại là Giang Tiểu Bạch nữ sĩ sao đối diện thanh âm có chút thành thủ, hẳn là một cái trung niên nam nhân đánh tới, mà lại nói còn mang theo một ít khẩu âm. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, đúng vậy, xin hỏi ngươi là vị nào? Thanh âm này nàng rất rõ ràng biết là chính mình kẻ không quen biết, mà như loại này điện thoại nàng bình thường là rất ít nhận được, bởi vì người sống điện thoại thường thường sẽ trước tiên ở đồng nhiễm nơi đó loại bỏ. Về sau mới có thể đến nàng nơi này đến, chỉ có một ít tương đối quen người nàng mới có thể lưu lại mã số của mình. Ta chỗ này là huyền thuật hiệp hội, chúng ta có nghiên cứu ngươi tại vấy bồ bên trên du tờ thừa NG phát ra phù châu, muốn hỏi một chút phù châu là chính ngươi chế, còn là người khác chế. Người kia rất lưu loát hỏi vấn đề, chỉ là giọng nói có chút cao cao tại thượng ra vẻ thâm trầm. Giang Tiểu Bạch lần này lại sửng sốt. Huyền thuật hiệp hội nơi này lại còn có loại này tổ chức sao? Nàng vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói, xin lỗi, khả năng này không tiện nói cho ngươi. Nàng kịp phản ứng sau liền cự tuyệt trả lời. Ai biết cái này đồ bỏ hiệp hội là cái quỷ gì, là thật lại là nghỉ, nàng làm sao lại hướng về phía điện thoại trả lời cái này tư ẩn vấn đề. Đã ngươi phát nhiều lần như vậy phúc lợi, hơn nữa mỗi lần số lượng QNZ không ít, vậy xem ra hẳn là chính ngươi chế. Đối phương cũng không để ý nàng cự tuyệt, mà là tiếp tục nói ra, đã ngươi cũng là huyền môn bên trong người, vậy liền phối hợp một chút công việc của chúng ta, làm tốt nhập hội đăng ký. Ngươi lưu một chút hồng thư, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi phát cái bảng biểu, ngươi đem bảng biểu in ra, đem mỗi hạng đều chi tiết điển, mặt khác còn muốn chuẩn bị hai cái một tấc nền đỏ bỏ mũ ảnh chụp, lấp xong sau theo ta trong hộp thư địa chỉ gửi đến Giang Tiểu Bạch. Đối phương vẫn còn tiếp tục, đúng rồi. Ngươi mặc dù là cái diễn viên, nhưng nếu vào huyền thuật hiệp hội vậy liền lại nhận chúng ta quản thúc, tại tự thân hành động bên trên phải có bản thân ước thúc, không cần cho chúng ta hiệp. Hội thêm phiền thoái, cũng không cần đánh chúng ta ngụy trang đi làm đối với chúng ta thanh danh có hại sự tình, nếu không như có phát hiện, chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành trừng phạt. Mặt khác nếu vào hiệp hội, vậy ngươi nên thực hiện chức trách, về sau đối với hiệp hội an bài nhiệm vụ cũng muốn hết sức đi hoàn thành. Giang Tiểu Bạch, nàng người cũng làm mộng. Cái này một giây trước không phải còn đang hỏi chính mình biết hay không huyền thuật sao, chính mình rõ ràng không có trả lời, có thế hắn là thế nào từng bước một nói đi xuống liền chức trách cũng bắt đầu nói lên cái này tự quyết định bản sự. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ chính mình cũng là phụ. Xin lỗi, ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Hắn vẫn còn tiếp tục nói thân là trách nhiệm, có cái gì có thể làm, còn có cái gì không thể làm, tỉ như nói vào sẽ liền muốn hoàn thành hiệp hội ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ phải nỗ lực hoàn thành, không làm được liền sẽ nhận trừng phạt, nhưng mặc dù vào sẽ, lại phải làm cho tốt giữ bí mật công việc, không thể đối bên ngoài người đề cập bọn họ tồn tại các loại. Giang Tiểu Bạch cảm thấy nghe không nổi nữa, thế là liền vô tình đánh gậy hắn ta cũng không có nói ta sẽ cái gì huyền thuật, huống hồ cũng đối quý hiệp hội không có mục đích, cho nên những vật này, ngài không cần cùng ta nói. Nàng lễ phép nhưng lại rõ ràng biểu đạt cự tuyệt. Lần này sững sờ người đổi thành đối phương, cái gì ngươi không tiến vào đúng thế? Ngươi cũng đã biết ngươi cự tuyệt cái gì huyền thuật hiệp hội cũng không phải bất luận kẻ nào muốn vào là có thể tiến vào chúng ta tìm tới ngươi là nhìn ra ngươi tiềm chất muốn bồi dưỡng ngươi thanh niềm của đối phương mang theo một ít bất mãn. Xin lỗi, ta khả năng không quá phù hợp, hơn nữa ta cũng nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Giang Tiểu Bạch thanh âm lạnh dần, ngài còn là thay những người khác tài ba, gặp lại. Nói xong cũng đưa điện thoại cho dập máy. Mới cúp 2 giây, bên kia điện thoại nhưng lại đánh tới. Giang Tiểu Bạch lại treo, còn đánh. Kéo hắc, thế giới thanh tịnh. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở song song lại là nhiều một ít nghi hoặc bây giờ suy nghĩ một chút. Đối phương như thế chắc chắn nói nàng sẽ huyền thuật, mặt khác còn nói ra phủ châu hai chữ. Có thể thấy được hẳn là đối thủ dây thường bất phàm có điều rõ ràng. Nói như vậy, cái này cái gọi là huyền thuật hiệp hội có lẽ còn là có chút tài năng nếu như là thật. Đó chính là nói quan phương là có loại này thuộc về phi phàm người bộ môn, cũng không biết cái ngành này là thế nào tình huống. Có bao nhiêu, người cầm đầu như thế nào sức mạnh. Đang suy nghĩ, Giang Tiểu Bạch liền nghĩ đến một người. Thế là nàng tìm ra điện thoại của người này, gọi ra ngoài. Bất quá điện thoại không có người tiếp, vang lên rất lâu QNZ không có trả lời. Giang Tiểu Bạch liền không có lại đánh, đi tiếp tục làm chính mình sự tình. Ước chừng qua nửa giờ, đối phương đưa điện thoại cho nàng trở về đến. Giang Tiểu Bạch ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì, có phải hay không là ngươi cao nhân sư phụ nguyện ý gặp ta Mộc Dương thanh âm nghe tương đương kích động. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại, ngươi bên kia đang làm gì, như vậy nhao nhao. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối rồi, có thế hắn bên kia lại là loạn ránh ránh, rất nhiều người đang nói chuyện. Giang Tiểu Bạch nghe được động tĩnh sau liền mơ hồ minh bạch hắn vừa rồi vì cái gì không có nhận được điện thoại. Chỉ sợ là căn bản không có nghe được chuông điện thoại vang đi.